Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 181, khôi phục thật tốt tiểu du du. Góc truyện audio.com. Cùng Ngụy Nam hàn huyên rất lâu. Hai người tổng cộng uống 2 bình rượu. Khách quan bình thường, đây đã là Ngụy Nam uống tương đối nhiều một lần. Vì vậy, cuối cùng trò chuyện một chút không biết lúc nào phải dựa vào lấy ghế sofa ngủ rồi. Quyết đoán sắp chết chầm ngược lại ở trên ghế salon ra hỏa này kéo dài tới lầu một phòng ngủ. Cho trên người hắn dựng một cái mền, liền chẳng muốn nhiều quản hắn. Trở về lên trên lầu phòng ngủ, mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn. Xem đã thời gian, hiển hách nhưng đã sắp 12 giờ. Triệu Phong bỗng nhiên nhớ tới đến chính mình mấy trời còn chưa có đánh dấu. Mặc niệm đánh dấu thành công. Chúc mừng chủ ký sinh đạt được 10 ức hàn tệ, nghe được hệ thống thanh âm, Triệu Phong vẻ mặt buồn thiu, mấy ngày nay hệ thống cùng cái này hàn tệ làm lên đây là. Cái đồ vật này cũng không đáng tiền a, xem đến chả có 3 phút liền 0 giờ sáng. Triệu Phong mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào thời gian sẽ chờ cái này 3 phút trôi qua. Còn không tin rồi, ngày mai đánh dấu còn là hàn tệ. 1 phút đồng hồ sau, 2 phút sau đó, sau 3 phút, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 10 ức hàn tệ. Triệu Phong giơ lên tay nắm lấy chăn màn, toàn bộ người thuận tiện đổ nhào lên giường, chăn màn trực tiếp che lại đầu. Hay là ngủ đi, hô, không bao lâu, tiến vào ngủ say Triệu Phong hãn tiếng vang lên. Triệu Phong lúc tỉnh ngủ, đã là 8 giờ sáng rồi. Rửa mặt, xuống lầu nhìn thoáng qua phòng ngủ Ngụy Nam, gia hỏa này rõ ràng còn đang ngủ, gọi hắn cả buổi, gia hỏa này tiếng ngáy như trước, lười để ý đến hắn, đi phòng bếp trực tiếp bắt đầu đơn giản bữa sáng. Kết quả, có thể là gia hỏa này cái mũi quá dễ sử dụng. Vì vậy, cùng phòng ngủ cách thật xa phòng bếp trứng tươi mùi thơm hắn cũng có thể nghe thấy được. Tỉnh về sau, đơn giản rửa mặt, Ngụy Nam ngáp dài đi ra, nhìn Triệu Phong làm tốt sandwich, cầm lên cắn một cái mất gần phân nửa. Hai người ăn điểm tâm xong, ngày hôm qua uống nhiều quá, Ngụy Nam cũng không có nhiều tại Triệu Phong bộ này hơn 700 mét vuông trong khu nhà cao cấp đi dạo. Ngay sau đó bỏ ra nửa giờ đi thăm một cái bộ phòng này về sau. Ngụy Nam được kêu là một cái hâm mộ, ta à. Đời này có thể phấn đấu ra đến như vậy một phòng nhỏ liền đáng giá. Ngụy Nam hâm mộ ngoài cảm thán nói. Cái này lời nói được. Ngươi 2 năm có thể tại nước Mỹ cao hơn 5-600 vạn Mỹ Kim thân gia. Ta cảm giác ở trong nước cũng sẽ không quá kém. Trong nước cạnh tranh nhiều kịch liệt a. Ngụy Nam lại lần nữa cảm thán. Thời gian rất nhanh tới 11 giờ. Triệu Phong hẹn rồi Liễu Nhược Hinh. Tại nhất phẩm hội sở nhà hàng gặp mặt, 3 người cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Liễu Nhược Hinh đối với biết Triệu Phong bằng hữu, đương nhiên không có mâu thuẫn, bởi vì này liền đại biểu cho Triệu Phong đã chuẩn bị mang nàng dung nhập bản thân vòng xã giao. Vì vậy Liễu Nhược Hinh trong nội tâm kỳ thật bao hàm ngọt ngào cùng vui vẻ. Ngụy Nam ngược lại không nghĩ tới Triệu Phong bạn gái xinh đẹp như vậy. Bất quá, bây giờ đối với lòng tràn đầy đều là Y Lâm qua Ngụy Nam mà nói. Lại xinh đẹp đều là thoảng qua như mây khói mà thôi. Cơm trưa đại khái dùng chừng 1 giờ. 12 giờ, Hà Quân đúng giờ lái xe đến dưới lầu. Triệu Phong tự mình đem Ngụy Nam đưa đến Phổ Đông phi trường quốc tế. Làm Ngụy Nam lấy được vé máy bay thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Theo Mado tiến về trước Seattle thẳng vé máy bay khoang hạng nhất giá cả hơn 5 vạn. Ngụy Nam trở về đều là khoang phổ thông, đột nhiên không nghĩ tới Triệu Phong thủ bút lớn như vậy. Sau đó nhìn về phía Triệu Phong, khoang hạng nhất, không có khoang phổ thông rồi. Chấp nhận dùng a, Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Ngụy Nam lập tức im lặng. Đại ca, ngươi cái này tốn không ít tiền a, quay đầu lại ta cho ngươi đánh trở về. Không cần, khách khí cái gì, Triệu Phong không thèm để ý khoát tay áo. Nhất mã quy nhất mã, ta cũng không thể cho ngươi dựng thượng nhân tình còn bỏ tiền ra a. Ngụy Nam như trước kiên trì, Triệu Phong nhìn thoáng qua biểu lộ thập phần rất nghiêm túc Ngụy Nam. Biết chính đạo nếu không đồng ý, quay đầu lại hắn cũng sẽ lén lút đánh trở về. Đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Được được được, ngươi về trước đi xử lý một chút rồi nói sau. Quay đầu lại hắn trở về mua phòng mới. Đến lúc đó bản thân cho thêm hắn bao cái tiền lì xì đưa trở về liền được. Thời gian không sai biệt lắm, tiễn đưa Ngụy Nam lên máy bay. Triệu Phong đây mới là đã đi ra sân bay trực tiếp nhường Hà Quân lái xe về nhà. Mắt thấy theo Cầm Đảo trở về có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, tuy rằng thường xuyên cùng Tôn Nguy liên lạc, Tiểu Du Du sự tình Triệu Phong cũng một mực ở chú ý, đoạn thời gian gần nhất này Tiểu Du Du khôi phục không tệ. Nghĩ tới đây, Triệu Phong ở phòng khách cho Tôn Nguy đánh cho một cái video điện thoại qua. Tôn Nguy vừa lúc ở bệnh viện, Tiểu Du Du vừa vặn rất có tinh thần đang cùng Tôn Nguy nói chuyện phiếm. Triệu Phong chứng kiến Tiểu Du Du thời điểm, mặt bên trên không nhịn được hiện lên một vòng mỉm cười. Đại ca ca, Tiểu Du Du thanh âm thanh thúy vang lên, nghe thấy tiếng nhi liền so với một đoạn thời gian trước tốt hơn nhiều. Triệu Phong nhìn trong video Tiểu Gia Hòa, ôn nhu cười cười, Tiểu Du Du, có nghĩ là muốn đại ca ca nha? Nghĩ, Tiểu Du Du không cần nghĩ ngợi, nãi thanh nãi khí nói. Triệu Phong lập tức nhịn không được vui vẻ. Đại ca ca qua một đoạn thời gian trở về nhìn ngươi được không? Tốt, đến lúc đó, đại ca ca cùng Du Du đùa chơi trốn tìm được không? Nói một hơi dài như vậy một câu Tiểu Du Du sắc mặt trở nên hồng. Mà bắt đầu, chậm một chút nói, chậm một chút, Triệu Phong nhìn trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Tiểu Du Du ngoan ngoãn gật đầu. Phụng bồi Tiểu Du Du trò chuyện trong chốc lát. Tiểu nha đầu tựa hồ thời gian dần qua có chút ngủ gật. Triệu Phong khiến cho Tôn Nguy dỗ dành nàng ngủ đi. Khai báo Tôn Nguy chiếu cố thật tốt Tiểu Du Du. Cúp xong điện thoại về sau. Nhìn xuống thời gian, hiền hách nhưng đã lại là trạng vạng. Triệu Phong chợt nhớ tới mình chi chuẩn bị trước tiến về trước Tân Tây Lan kế hoạch. Cũng không thể lại kéo xuống dưới rồi. Lại kéo xuống dưới, liền lập tức đều phải mùa hè. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài ăn một bữa cơm, không nghĩ tới Từ Lăng Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Từ Lăng Phong là muốn hỏi một chút Ngụy Nam khi nào thì đi. Thời gian cho phép, Từ Lăng Phong cũng chuẩn bị thỉnh 2 ngày nghỉ thời hạn. Đến Ma Đô gặp mặt, ngay sau đó, khi hắn nghe được Triệu Phong nói Ngụy Nam đã tại xế chiều ngồi phi cơ bay trở về Seattle về sau. Lúc này toàn bộ người đều hôn mê rồi. Từ Lăng Phong lúc này cúp xong điện thoại. Không bao lâu, nhỏ tin lên một cái video trò chuyện lại lần nữa đám đánh tới. Vừa tiếp thông, Từ Lăng Phong liền vội vàng hỏi. Tình huống gì à, ngày hôm qua trở về. Hôm nay liền đi, giải thích cho hắn một thông. Từ Lăng Phong đây mới là buông lỏng rất nhiều. Chủ yếu. Kỳ thật Từ Lăng Phong cũng sợ Ngụy Nam là vì cái kia phạm suy nghĩ hàm sự tình mới như vậy vội vàng rời đi. Chỉ cần không phải phạm suy nghĩ hàm, hết thảy cũng có thể tiếp nhận, cũng khó trách Từ Lăng Phong khẩn trương như vậy. Người cả đời, có thể tại đại học ký túc xá đụng phải mấy cái anh em tốt nhi là bao nhiêu duyên phận. Từ Lăng Phong đối với lần này coi trọng cũng bình thường. Tựa như ban đầu ở lúc tốt nghiệp. Từ Lăng Phong biết rõ Ngụy Nam muốn xuất ngoại đuổi theo phạm suy nghĩ hàm thời điểm. Lúc ấy liền một câu, Ngụy Nam tiểu tử này đời này xem đến đều phải chết tại phạm suy nghĩ hàm trên người. Thật vất vả, Ngụy Nam hồi tâm chuyển ý, bỏ qua phạm suy nghĩ hàm, Từ Lăng Phong cũng không hy vọng hắn dẫm lên vết xe đổ. Đương nhiên, chính Triệu Phong cũng không vui. Nhưng chính Từ Lăng Phong quay đầu lại cùng chính Ngụy Nam gọi điện thoại. Triệu Phong liền chuẩn bị cúp điện thoại, lại thấy Từ Lăng Phong lập tức nhe răng. Đại ca, vượt qua Dương điện thoại tốn nhiều tiền ngươi không biết à, cách trương.